Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 166. Giáo viên của ta là Kominsky. 1/6. Từ Diễm, bao quát Lưu Hồng Mai, Trung Hí Bắc Điện biểu diễn hệ lão sư đối Thẩm Minh đều rất tò mò. Các nàng cảm thấy Thẩm Minh không phải cái gì dã con đường. Khẳng định tiếp thụ qua huấn luyện. Nào có nhiều như vậy kỳ tài ngút trời. Biểu diễn thứ này, đương nhiên là có người có thiên phú. Làm một ví dụ, Edward Norton, phụ thân là luật sư, mẫu thân là giáo viên. Không có cái gì biểu diễn bối cảnh. Thanh thiếu niên tham gia một ít hí kịch hoạt động. Đại học tu lịch sử. Sau khi tốt nghiệp đại học đi Broadway sững sờ mấy năm. Lần thứ nhất tham diễn điện ảnh Primal Fear, tức thắng được một tòa quả cầu vàng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng đề danh Oscar. Cầm hầu như hết thảy có thể cầm người mới thưởng. 2 năm sau thông qua, nước Mỹ X-File thu được Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Cũng thu được toàn bộ điện ảnh giới bình luận nhất trí tán dương. 1 năm sau diễn viên chính, Fight Club. Thế nhưng đây, thiên phú rất trọng yếu, nhưng không hiểu hậu thiên nỗ lực cũng là uổng phí. Edward Norton quá sóng rồi. Tự ý sửa chữa kịch bản, công khai biểu thị chán ghét điện ảnh thương mại, đối điện ảnh biên tập không hài lòng, từ chối là phim nhựa tuyên truyền. Nổi danh nhất chính là The Incredible Hulk. Norton yêu cầu mình có sửa chữa kịch bản quyền lợi. Thế nhưng sau sửa chữa kịch bản lại không chiếm được đạo diễn đồng ý. Norton cắt ra 135 phút phiên bản. Thế nhưng đạo diễn hy vọng thời gian không vượt qua 2 giờ. Bởi vì hợp tác không vui. Ở điện ảnh tuyên truyền thời điểm, Norton toàn bộ hành trình vắng chỗ. Chạy đi châu Phi làm từ thiện. Từ chối là phim nhựa tuyên truyền. Mặc dù có hy vọng biểu diễn Avenger. Thế nhưng bởi vì trên đường hợp tác không vui, tao ngộ Marvel đổi vai, sở dĩ Mark Đại Thúc mới trên đường tiếp nhận. Thế là Chi Đại Sư từng nói, một cái trong cuộc sống bất cần đời diễn viên, chỉ sợ hắn liền bất cần đời nhân vật cũng diễn không được. Một câu nói, thiên phú quyết định hạn mức tối đa, chăm chỉ quyết định hạn cuối, lại có thiên phú, một cái dã con đường. Có thể bắt được quả cầu vàng tốt nhất diễn viên. Hơn nữa cẩn thận nghiên cứu. Thẩm Minh biểu diễn là để lại dấu vết. Không phải đơn thuần bất kỳ lưu. Sở dĩ, Từ Diễm trực tiếp hỏi. Giáo viên của ngươi là ai? Ta, biểu diễn lão sư sao? Đúng, hắn gọi Kominsky. Hắn là một tên hí kịch lý luận gia. Ta học tập chính là Strasberg biểu diễn lý luận. Thuộc về phương pháp phái dạy học, Thẩm Minh học tập đương nhiên không ngừng Strasberg biểu diễn, lý luận, còn có Grotowski hí kịch lý luận, bao quát Stanislavski biểu diễn lý luận, hắn đều có trải qua. Kỳ thực, không quản là phương pháp phái, trải nghiệm phái hoặc là biểu diễn phái, cuối cùng đều là vì càng tốt mà biểu diễn nhân vật. Không có cần thiết cần phải phân cái cao thấp. Ta liền nói ngươi khẳng định học được biểu diễn. Ngoặc kép, vẫn theo lão sư học nửa năm. Sau đó hắn còn giới thiệu ta đi rồi nước Mỹ. Ta ở Bắc Mỹ đập bộ phim đầu tiên. Nightcrawler, chính là hắn hỗ trợ giới thiệu. Cái kia nhà sản xuất là hắn nhiều năm bạn tốt. Chẳng trách, tiếp đó, Hoàng Bột còn có Tôn Hồng Lôi nói tới chính mình năm đó kiểm tra sự tình. Tôn Hồng Lôi là Học viện Hí kịch Trung ương âm nhạc kịch ban. Hoàng Bột lại là phối âm ban. Hai người năm đó ghi danh tình huống đều so sánh lúng túng. Tuy nói biểu diễn hệ chiêu sinh dựa theo sinh đán tịnh mạt sửu quy cách. Thế nhưng vẻ ngoài soái, vẻ ngoài đẹp chiếm 2/3 tiêu chuẩn. Còn lại một điểm còn phải chăm sóc đơn vị liên quan. Nào có tiêu chuẩn cho cái nhóm này vẻ ngoài không sao thế thí sinh. Tôn Hồng Lôi còn khá một chút. Hắn hình tượng liền thích hợp lão sinh. Bác ca như vậy, thực sự không thích hợp chủ lưu. Nếu không là Từ Diễm muốn hắn, phòng trừng rất khó vào phối âm ban. Cuối cùng, 5 người đọc diễn cảm. Trí Tượng Phụ, Tiểu Trư không có tham dự. Trí Tượng Phụ, Thư Đình tác phẩm tiêu biểu. Kỳ thứ nhất thu lại kết thúc. Thẩm Minh còn có Hoàng Bột rời đi. Hai người bọn họ đến chạy về Bắc Kinh tham gia Weibo điện ảnh đêm. Đi qua một năm, nhân vật thiết lập thành làng giải trí từ nóng. Nhân vật thiết lập đổ nát cố sự từ đầu năm trình diễn đến cuối năm. Đầu năm, Mạc Kim giáo úy, tháng 9 cầu nện đến nện. Cuối năm chỉ lộ là ngựa, giả trang không có chuyện gì. Lão Tiết, cẩn thận mà thâm tình nam nhân nhân vật thiết lập, mạnh mẽ bị chính mình tìm đường chết. Bất quá, cảm tạ Tiết tiên sinh là Trung Hoa từ kho kính dâng không ít mới thành ngữ. Cầu nện đến nện, khiêm biến vạn hóa, Tiết miệng phun người, khiêm lừa kỹ nghèo, cận đông, cán bộ kỳ cựu nhân vật thiết lập bị chính mình tìm đường chết rồi. Đương nhiên còn có làng giải trí tình nghĩa ở Hề Giao ngã chồng vó sau. Cũng thành bạn trên mạng nghị luận trọng điểm. Thậm chí còn có người ngâm một câu thơ. Giả như sinh hoạt lừa dối người không muốn bi thương. Không nên nóng lòng ngã chồng vó thời kỳ cần trấn tĩnh không quản thế nào tiêu tỷ tỷ đều là tốt. Nhất thực sự không được liền chuyển chiến làng giải trí ngược lại bọn họ người ngốc nhiều tiền cũng. Còn tốt kiếm. Đại Mịch Mịch đối với nhân vật thiết lập cũng có cái nhìn của chính mình. Nhân vật thiết lập của ta là cái gì? Ta suy nghĩ một chút, đều không có gì hay từ. Ta là toàn thế giới không bao giờ thiếu hắc lịch sử nữ minh tinh. Nhân vật thiết lập của ta cũng đã đổ nát đến không thể lại đổ nát. Nhân vật thiết lập đổ nát như ta đều có thể thật vui vẻ đứng ở chỗ này chia sẻ hắc lịch sử. Hy vọng mọi người có thể cảm nhận được phần này chính năng lượng. Chúc mọi người mỗi ngày hài lòng. Quả nhiên là ta Đại Mịch Mịch. Đáng tiếc lần này hiệu quả rất ít. Cũng không có gây nên nhiều sóng lớn. Ngươi nhìn, rõ ràng nhân vật thiết lập cái từ này đã không phải cái gì tốt từ. Nhưng là còn có một đống người mới liều mạng nghĩ cho mình thêm cá nhân thiết. Không có tác dụng gì. Cha Thuế Phong ba sau. Không có tác phẩm liền trên hot search, nhất định sẽ bị quần trào. Thẩm Minh vẫn không có lập nhân vật thiết lập. Thiết lập nhân vật của hắn chính là tốt diễn kỹ. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, trong tình huống bình thường nhân thiết này là ngã không được. Weibo điện ảnh đêm, đến rồi một bầy nỗ lực kinh doanh nhân vật thiết lập các minh tinh. Thẩm Minh rất không nghĩ đến. Đây chính là cái chim trí thưởng. Điện ảnh đêm kỳ thực chính là Sina muốn tranh thủ quan tâm độ một cái phương pháp. Hắn nghĩ đứng thẳng một cái quyền uy. Đã có vượt qua 1.6 vạn tên diễn viên, hơn 3.800 danh đạo diễn, hơn 4.100 nhà viện tuyến cùng hơn 4.200 cái điện ảnh và truyền hình công ty cùng mấy trăm nhà phiếu. Vụ website cùng điện ảnh và truyền hình truyền thông khai thông Weibo. Điện ảnh hứng thú người sử dụng chiếm được 100 triệu. Bọn họ tạo thành một cái hoàn chỉnh điện ảnh sinh thái liên. Bao dung làm cùng quan tâm điện ảnh ngành nghề các loại đoàn người. Có khổng lồ điện ảnh và truyền hình ẩn tại người sử dụng. Quả thật có điều kiện làm cái điện ảnh phân loại giải thưởng. Nhưng bọn họ căn cứ người sử dụng bỏ phiếu phương thức tính toán giải thưởng. Thực sự có chút nghiệp dư. Bởi vì Weibo đã từ từ trở thành vòng fan cuồng hoan. Minh Ca đề danh nam diễn viên xuất sắc nhất. Bác Ca cũng đề danh. Sau đó hai người bọn họ số phiếu bị Lý Dịch Phong vượt qua rồi. Còn có Tà Bất Áp Chính. Toàn bộ đoàn kịch đều đến rồi. Thế nào cũng phải cho Bành Yến một cái thưởng chứ. Sina nghĩ đến cái biện pháp. Cho Thẩm Minh An cái Weibo quốc tế sức ảnh hưởng nam diễn viên thưởng. Nữ diễn viên là gầy băng. Bành Yến cầm Weibo điện ảnh đêm nam diễn viên xuất sắc nhất. Lý Dịch Phong lại có Weibo đột phá biểu hiện diễn viên thưởng. Thẩm Minh là cùng Hoàng Bột đồng thời đến tuyên truyền một vở kịch hay mà. Đúng rồi, bác ca cầm hàng năm được chú ý nhất thanh niên đạo diễn. Cắm một câu, Văn Mộc Dã đạo diễn cầm nhất thụ chờ mong thanh niên đạo diễn. Chính là xếp hàng ngồi, phân quà quà, đừng nghĩ nhiều như thế. Đàng hoàng nhìn tiết mục, sau đó lĩnh thưởng, cảm tạ một hồi Weibo, liền là xong việc rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể nhìn thấy trạm xứ hiện trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.